Thái cổ cuồng ma, chương 1083, phụ cốt phệ đạo hoa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có chút thở hổn hển, Hoàng Long lão tổ nhìn sớm đã biến mất Tần Vũ bóng lưng. Chửi nhỏ mấy tiếng, Tần Vũ không kiên nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên Phó Viễn Sơn cũng không nói hai lời xoay người liền chạy. Muốn cùng thượng Tần Vũ, lại bị Hoàng Long lão tổ người đứng đầu bắt trở lại. Chỉ nghe được Hoàng Long lão tổ tức giận nói: "Tiểu tử, cánh cứng rắn liền muốn bay." Vừa mắng vừa một cái tát vỗ về phía Phó Viễn Sơn đầu. Phó Viễn Sơn thiếu chút nữa không có bị chụp ngốc, nhưng loại tình huống này hắn sớm thành thói quen. Bất mãn nhìn về phía Hoàng Long lão tổ. Đạo, sư tôn, ngươi lời nói lần sau có thể hay không đừng nói tận tiệt như vậy. Cũng may nhị ca không giống tầm thường. Nếu là người khác lời nói đều bị ngươi hù dọa tê liệt đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Long lão tổ dựng râu trợn mắt. Tức giận nói. Còn có nhường hay không người nói thật. Lão phu lại không lừa gạt hắn. Ngươi dám nói thật không có lừa gạt. Phó Viễn Sơn nhìn chằm chằm Hoàng Long lão tổ mặt đầy không tin nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Long lão tổ trên mặt bắp thịt vừa kéo. Lại tay một đại nhĩ quát tử muốn phiến đến. Bị Phó Viễn Sơn tránh thoát. Hắn đạo, ta biết ngươi là muốn từ ta hai trên người anh lừa gạt thật nhiều rượu đến. Nhưng ngươi cũng không nên như vậy a. Là vi sư không phải là còn chưa có nói xong. Hắn chạy sao? Hoàng Long lão tổ trợn mắt Phó Viễn Sơn. Đạo, copy nội dung từ truyện 88. Phó Viễn Sơn mừng thầm trong lòng. Nói thật ra, trước hắn cũng thiếu chút nữa tin Hoàng Long lão tổ lời nói. Không chỉ có đạo, nói một chút, hai trên người anh vòng xoáy đến cùng như thế nào có thể trừ tận gốc. Bất bại thánh tộc, nhưng tỷ lệ không lớn. Nhưng mà lão phu suy đoán. Nhưng hắn không phải là ban đầu ngay trước vô số người mặt thiếu chút nữa phế bất bại thánh tộc người sao? Người cảm thấy bất bại thánh tộc sẽ giúp hắn giải trừ sao? Cho nên, có nói hay không đều giống nhau. Hoàng Long lão tổ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Phó Viễn Sơn nghe vậy lại xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lại bị Hoàng Long lão tổ một tay nắm giữ trở lại. Đạo, tiểu tử, vi sư lời nói cũng chưa nói xong. Ngươi chạy cái gì chạy? Còn có chuyện gì à? Phó Viễn Sơn hơi không kiên nhẫn đạo. Lão này khi đó có thể thay đổi đổi tính khí à? Ngươi nói đại ca ngươi cùng nhị ca rất có thể là thiên ngoại thiên người. Hoàng Long lão tổ thần sắc trở nên ngưng trọng. Trước khi tới, Phó Viễn Sơn đem Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu tình huống đều nói cho hắn. Ban đầu, từ Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu nói chuyện bên trong, Phó Viễn Sơn quả thật suy đoán hai người đều là thiên ngoại thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Người, đúng vậy, Phó Viễn Sơn thấy Hoàng Long lão tổ vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ đành phải đè xuống nội tâm không nhịn được. Đạo, tiểu tử, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ gánh lên Tam Thanh Tông Nhân Thanh cái này đại kỳ. Ngươi cũng không thể xem thường cái này đại kỳ. Nghĩ lúc đó, ta Tam Thanh Tông khai sơn tổ sư. Hoàng Long lão tổ còn chưa nói xong. Lại thấy Phó Viễn Sơn khắp khuôn mặt là chê cùng không nhịn được. Tát qua một cái, lại nói, tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Được, vi sư chỉ là muốn nói cho ngươi biết ngươi và người khác kết nghĩa. Vi sư không can thiệp ngươi. Liền coi là hai người bọn họ đều là thiên ngoại thiên người nhưng ngươi cũng không cần tâm lý tự ti hoặc là đi tự hạ thân phận. Nghĩ lúc đó ta Tam Thanh Tông khai sơn tổ sư nhưng là... Phó Viễn Sơn không đợi Hoàng Long lão tổ nói xong. Thúc giục cả người tiên nguyên điên cuồng thoát đi nơi đây. Tiểu tử này, cánh thật là cứng rắn không được. Nhìn Phó Viễn Sơn rời đi phương hướng. Hoàng Long lão tổ thở hổn hển, nhưng rất nhanh, hắn trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, tự lẩm bẩm, sao, lão phu liền nói cùng tiểu tử khí vận không tệ, lại ngồi như vậy hai cái bất phàm gia hỏa, không nói lão đại kia, copy nội dung từ chuyện 88, liền nói lão nhị trong cơ thể bí mật còn thật không phải bình thường nhiều a, ha ha. Nếu là muốn tiểu sơn đi ra mảnh thiên địa này, tìm tới Tam Thanh Tông truyền thừa ha ha. Ta Tam Thanh Tông một lần nữa quật khởi. Trong tầm tay a, Tần Vũ cũng không biết Hoàng Long lão tổ cùng Phó Viễn Sơn phía sau nói chuyện. Sau khi hắn rời đi, một đường chạy như điên tiến vào bên trong tông, lại hướng thiên mạch chủ phong vội vã đi. Nơi đó chính là Hoàng Kim Ngưu chỗ cư trụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nói Hoàng Long lão tổ cho Tần Vũ một cổ bất cần đời cảm giác, nhưng hắn vẫn cho Tần Vũ một cá kinh hỉ. Đó chính là trong cơ thể vòng xoáy cùng phụ cốt phệ đạo hoa có liên quan. Mà Hoàng Kim Ngưu đến từ thiên ngoại thiên, lịch duyệt cực kỳ phong phú. Có lẽ, hắn hẳn nghe qua phụ cốt phệ đạo hoa. Cho nên, Tần Vũ không đợi Hoàng Long lão tổ nói xong liền không kịp chờ đợi đến tìm Hoàng Kim Ngưu. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Tần Vũ đến Hoàng Kim Ngưu chỗ cư trụ lúc, lại thấy Hoàng Kim Ngưu chính đem sân đóng lại. Thấy Tần Vũ đến, không chỉ có đạo, tới vừa vặn, bản thánh đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Trong giọng nói không cách nào ức chế lộ ra một vẻ vui sướng. Tìm ta, Tần Vũ nghi ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bản thánh muốn bế quan. Hoàng Kim Ngưu đạo, ồ, Tần Vũ thầm nói tới kịp lúc. Hắn một cái đẩy Hoàng Kim Ngưu tiến vào sân nhỏ. Đạo, đi vào ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì? Ngươi cũng không hỏi tại sao bế quan. Hoàng Kim Ngưu rất là bất mãn nói. Tại sao? Tần Vũ không nói gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Bản thánh tìm tới một cái đại thần thông. Ha ha! Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn Tần Vũ. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Bộ dáng kia, đơn giản là không cách nào ức chế a, Tần Vũ thấy vậy. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ người này đến cùng được cái gì đại thần thông. Lại hưng phấn như vậy vốn là Tần Vũ muốn hỏi. Nhưng thời khắc mấu chốt này, hắn đối với Hoàng Kim Ngưu thần thông không có hứng thú gì. Vội vàng nói. Chấm, ngươi nghe nói qua phụ cốt phệ đạo hoa sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, ngươi cũng không hỏi bản thánh là cái gì đại thần vân vân. Ngươi nói cái gì? Hoàng Kim Ngưu đang muốn quát, lại đột nhiên dừng lại. Nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ. Phụ cốt phệ đạo hoa. Trong cơ thể ta vòng xoáy là phụ cốt phệ đạo hoa độc. Tần Vũ gằn từng chữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Kim Ngưu nghe không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Trên mặt đầy vui sướng cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hắn nghiêm túc nói. Ngươi nói đùa, phụ cốt phệ đạo hoa đã sớm tuyệt tích. Ngươi từ nơi nào bên trong nó độc. Về phần nguyên do sau này từ từ giải thích với ngươi. Nhưng ta xác định là trong cơ thể ta vòng xoáy là người khác lấy tự thân thần thông dung hợp phụ cốt phệ đạo hoa cánh hoa bột. Ngươi biết như thế nào giải trừ phụ cốt phệ đạo hoa sao? Tần Vũ trầm giọng nói. Tâm lý không chỉ có mừng thầm. Từ Hoàng Kim Ngưu thái độ đến xem hẳn nghe. Qua, Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn Tần Vũ. Hồi lâu cũng không nói ra lời đến. Cuối cùng, hắn thở dài. Đạo, ngươi biết tại sao kêu phụ cốt phệ đạo hoa sao? Phụ cốt là mai phục ở trong cơ thể. Thậm chí cốt cách, xương tùy, trong thần hồn, giống như ung nhọt tận xương như vậy. Mà phệ đạo, cũng không có nguy ngôn tùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe, bởi vì này hoa thật có thể tương đạo cũng thôn phệ. Có thể có phương pháp trừ tận gốc. Tần Vũ thấp giọng nói. Hoàng Kim Ngưu trầm tư hồi lâu, Nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt cũng nhiều phần quái dị. Đạo, ngươi cũng đã biết tại sao phụ cốt phệ đạo hoa tại sao tuyệt tích sao? Bởi vì này lời nói quá tà. Là thiên địa chí tà chí độc vật. Ở một cái thời kỳ. Chết tại đây tốn trên người đếm không hết người bị chúng là thành thục phụ cốt phệ đạo hoa hay lại là chưa chín. Còn xanh, nếu là thành thục vậy thật không có thuốc nào cứu được. Bên trong cơ thể ngươi vòng xoáy không chỉ có sẽ đem ngươi sinh cơ lực thôn phệ. Ngay cả thân thể ngươi, thần hồn, đạo toàn bộ thôn phệ. Như vậy, cái thế gian này thật lại không ngươi người này. Ngay cả luân hồi cũng vào không. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải thành thục còn có một chút hy vọng sống. Một là lấy phụ cốt phệ đạo hoa rễ cây tới hấp thu. Cái này gọi là phản dục. Hai cái là lấy độc công độc nhưng ta biết. So với cái này phụ cốt phệ đạo hoa độc hơn cơ hồ không có. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.